đây là một vụ đánh bom và kẻ thủ ác là một người có tâm lý bất ổn. Người bị thương, 17 người mất tay chân vĩnh viễn luôn và có 5 người bị chết. Hung thủ là một người sắp thành anh hùng của nước Mỹ luôn, hay là anh hùng của cái cộng đồng là nơi mình sinh sống. Nhưng vì sao chuyện gì đã xảy ra? Hơn 10 năm, Forbes có cách nhìn khác về vụ án này hay không? Mời các bạn theo dõi Forbes. Hi, xin chào mọi người đã quay lại với Forbes TV các bạn ha. Hiện tại là bây giờ mình đang ở thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts. Nơi Forbes đang đứng luôn á là nơi đã từng đặt một trái bom các bạn. Khởi đầu của một trái bom làm chết 3 người nhưng mà làm bị thương tới 300 người lận và 17 người vĩnh viễn mất tay mất chân luôn. Và hồi nãy mình vừa đặt cái ba lô xuống các bạn, ai cũng nhìn mình hết trơn á. Thằng này móc ra cái đồ gì không biết nữa, có thể là nó làm thêm vụ thứ hai nữa. Thành ra mình cũng rất là ngại các bạn. Mình đi vòng vòng khu này tại thật sự những người dân địa phương ở đây á, thì mình nghĩ ai cũng biết khu này là cái khu đã từng đặt một trái bom cách đây 10 năm về trước. Và hôm nay Forbes đã có mặt tại nơi này. Chúng ta sẽ nói sơ sơ các bạn ha, là tại sao kẻ thủ ác lại đặt trái bom tại nơi đây. Thì vào mỗi năm vào tháng 4 á, khoảng giờ này nè, bây giờ hiện tại là 3 giờ chiều các bạn, nhưng mà trời nó rất là tối các bạn, do mùa đông á. Có một cái cuộc thi, nó gọi là Việt Nam gọi là Marathon, Mỹ nó gọi là Marathon, chạy việt giả. Và thường thường á là có khoảng hơn 20.000 người tham gia các bạn nha. Mỗi năm, năm 2013 á, là cái lúc mà cái vụ nổ trái bom á, là có 26.000 người tham gia luôn. Và vì sao họ chạy Marathon? Họ chạy là vì thể hiện cái sự vượt qua chính mình, thể lực, kiên trì. Đó là ý nghĩa của cái chạy việt giả. Ngoài ra, cái bộ môn chạy á, là cái bộ môn đầu tiên, bộ môn thể thao đầu tiên được chơi tại Olympic. Những gì mình nói các bạn nãy giờ á, là đều có ý nghĩa các bạn nha, chứ không phải là không đâu. Và kẻ thủ ác đã canh thời gian khi mà những cái vận động viên họ chạy gần sắp đích á, đã đặt một trái bom ngay tại nơi này. Thì đây là nơi của trái bom đầu tiên. Và khoảng 17 giây sau á, thì đằng xa đằng kia kìa, lát nữa mình sẽ quay cho các bạn xem, có một trái bom thứ hai phát nổ trong vòng khoảng 17 giây thôi. Thì lúc mà nổ ra chỗ này á, là đùng một cái luôn, là người ta bỏ chạy hết luôn. Khi mà người ta chạy các bạn, là người ta chạy về hướng bên phải đó, hướng bên phải các bạn nha. Thì khoảng 17 giây sau lại hướng bên phải là nổ thêm một trái nữa, là nặng hơn cái này nữa. Và nơi đây đã chết một người đầu tiên, cô này tên là Chrysler, khoảng 29 tuổi. Và vài người đứng xung quanh khu vực này đã mất tay chân vĩnh viễn luôn. Theo mình đọc được là khoảng 6 người đã mất tay chân vĩnh viễn. Và gần hơn 200 người đã bị thương ngay khúc này nè, ngay khu vực này luôn các bạn. Đó, và chúng ta sẽ tiến hành đi đến cái khu vực số 2 các bạn nha. Người nhìn quá trời luôn, ngại quay thiệt. Đây, thì cách đây nó cũng khá là xa các bạn. Đó, đầu tiên á là hai anh em á là đứng ngay cái vị trí số 1, là vị trí mình đứng hồi nãy á. Rồi sau đó cái họ tản ra họ đi, người anh đứng lại rồi giả bộ nhìn xung quanh như đang coi một cuộc thi chạy bộ vậy đó, trong khi người em thì bước đi tới một mình như mình đang đi vậy nè. Đó, ok mọi người, mình đã xuất hiện tại nơi quốc trái bom thứ hai các bạn. Thì sau 17 giây bùng, chỗ này nó nổ một trái nữa. Thì cũng hên á, là những người từ dưới kia chạy xuống đây á, là họ chen chúc dữ quá, thành ra là không có chạy nhanh kịp. Nếu mà chạy nhanh kịp không biết là nó ghê cỡ nào. Và đã chết tất cả là 2 người trong lần nổ bom này. Người đầu tiên đó là một cậu bé 8 tuổi tên là Richard. Người thứ hai là một du khách người Trung Quốc tên là Lin Zi Lou. Cô này mới có 23 tuổi thôi. Và từ đó trở đi á, cái chỗ này là một cái chỗ tưởng niệm cái chết của 3 người bị nổ bom các bạn. Và trước các bạn á, là cái cột để tưởng niệm 3 người này nè. Thì người thứ tư họ để trong đây luôn, nhưng mà thật sự là người thứ tư chết đằng kia. Vậy thì làm sao để tìm ra kẻ thủ ác, mà kẻ thủ ác là ai, như thế nào? Các bạn đã coi nhiều tài liệu về những tai nạn về đám đông. Năm 2022 á, có một cái tai nạn đám đông của Hàn Quốc là chấn động cả thế giới luôn. Thì qua đó các bạn biết rồi, là nếu mà có một cái sự kiện mà xảy ra tại đám đông á, nó sẽ nhân lên gấp đôi, gấp 10, thậm chí gấp 100 lần luôn. Và nơi này cũng không khác biệt, nó có tất cả là 26.000 người. Nó tạo ra một cái cuộc hỗn loạn thật sự luôn. Tất cả những người còn sống chưa bị thương á, hoặc là bị thương nhẹ đó, thậm gãy tay gãy chân luôn á, là họ chạy vô những cái nhà hàng này, họ núp hết toàn bộ luôn. Và lúc đó á, là mình nhớ á, là mình đang đi làm, và nó có chiếu trên đài truyền hình luôn. Các bạn biết mà, đài truyền hình lúc đó tự nhiên đang chạy bộ rồi về đích, tại vì cái vị trí này là cái vị trí finish line, tức là người ta về đích. Mà nổ một cái bom như vậy trước mặt livestream luôn, thành ra là người ta không tin rằng đây là một cái dàn dựng hay là một cái thật sự, mình không biết. Nhưng mà rõ ràng á, là người dân Boston chưa bao giờ mà cảm thấy là cái chết và sự sống đến gần họ đến như vậy trên đài truyền hình luôn. Tại vì không biết là có bao nhiêu trái sẽ nổ nữa, tại vì mới nổ có hai trái à, lỡ trái thứ ba thứ tư thì sao, đúng không? Và không biết bao nhiêu người tham gia vô cái vụ đánh bom này, có thể là 5 người, 6 người hay là một tập đoàn, không biết được. Và làm cho nước Mỹ nhớ lại cái vụ 11 tháng 9 một lần nữa, thì liệu nước Mỹ nó còn an toàn hay không? Thì bắt đầu Tổng thống Obama mới tuyên bố là phải điều tra ra kẻ thủ ác khẩn cấp. Và trong 4 ngày các bạn đã bắt được kẻ thủ ác. 4 ngày thôi, 3 ngày, thật sự là 3 ngày thôi. Vậy thì làm sao họ làm được? Thật sự đây là một cái bài toán rất là khó các bạn, cực kỳ khó luôn. Đó, các bạn, mình cầm camera mà mình nghĩ nó tưởng mình cầm bom các bạn. Má nó nhìn mình hoài à, má nó nhìn vô cái túi có cái gì không à. Má ai cũng nhìn vô túi mình hết trơn. Má nghĩ thằng này, má nó thả thêm trái nữa. Ok, mình vẫn chưa đi khỏi hiện trường, tại vì chúng ta cần ở đây để nói rõ câu chuyện. Thì sau cái vụ nổ bom á, cảnh sát lẫn các nghiệp vụ á, mới huy động tất cả những cái hình ảnh có liên quan đến khu vực này, bao gồm các cơ sở thương mại luôn, và những hình ảnh của người dân, thì họ phải gửi về cho chính phủ. Và trong vòng một ngày thôi, có tất cả là 10.000 cái email, là 10.000 những cái cảnh quay luôn, và có 1.000 giờ để coi những cái khu vực xung quanh. Các bạn nghĩ coi làm sao coi được trong vòng có mấy ngày mà 10.000 cái video. Còn thêm một điều này nữa, các bạn biết là thường thường những cái vụ án xảy ra là có những bà tám, hay gọi là những thám tử mạng á, là những người lên trên mạng điều tra dùm cảnh sát luôn. Và có nhiều người bá đạo tới mức á, mà họ photoshop cái vali luôn, họ nói rằng đây là cái chỗ đặt bom, thì làm cho các nhà điều tra càng rối thêm nữa, càng mệt thêm nữa. Nhưng thường thường á các bạn, nó luôn có cái may mắn trong cái hên. Tất cả những cái tấm hình, tất cả những cái cảnh quay, tất cả những cái hình chế, nó đều hướng về một góc. Vậy từ đó giúp cho cảnh sát biết được rằng góc đó chính là góc đặt bom. Tại vì dù bạn chế cái nào đi chăng nữa, bạn muốn cái hình ảnh nó chân thật nhất. Cái thứ hai là tại hiện trường cái vụ đặt bom á, bất ngờ nó có một cái vali, xin lỗi các bạn, một cái ba lô màu đen. Và trong cái ba lô đó, nó bị toát ra và có nhiều mảnh kim loại bị vỡ. Một cái ba lô học sinh, thì không có một học sinh nào mang một cái ba lô mà trong ba lô toàn là kim loại được hết. Và cảnh sát cho rằng đây chính là trái bom thứ hai, còn trái bom đầu tiên vẫn chưa kiếm được ra các bạn. Thì toàn bộ thành phố bị lockdown luôn, không được ai ra ngoài hết luôn trong thời gian này, không, xin lỗi, trong cái thời điểm đó. Tại vì tất cả mọi người đều bị tình nghi là hung thủ đặt bom. Thậm chí có người cho rằng là những nạn nhân trong cái vụ đặt bom là những người mà 300 người bị thương đó, có thể một trong 300 người đó là hung thủ. Tại vì đây có thể là một cái vụ đặt bom liều chết. Thì mọi chuyện gần như bế tắc. Chúng ta có được vật chứng rồi, và có được cái gốc đặt bom rồi, nhưng mà kẻ đặt bom là ai? Rất là nhiều người, 26.000 người lận. Thì cũng may mắn một lần nữa các bạn, trong cái hơi nó có cái may, đó là cũng là thời đại internet nữa, thì có một người đứng đối diện cái vị trí đặt bom đã chụp hình cái đoàn người chạy về. Thì cô ta chụp được hai tấm hình, sau đó vài giây sau là trái bom nổ luôn, là cô này cũng bị thương luôn á. Và cô ta đã giao lại những tấm hình này cho cảnh sát. Thì trong đó có một thanh niên rất là cao, dễ lộ nhất luôn, tại vì thằng này nó cao quá, nó dễ lộ, nó đeo một cái mũ màu trắng. Và cảnh sát đã coi dưới cái chân của nó có một cái ba lô nó thả dưới đất. Như vậy chúng ta đã biết được kẻ đặt bom là ai. Thật sự đây là một cái quá trình điều tra rất là dài các bạn, mà mình cắt ngắn lại. Tại vì tất cả lời khai của mọi người cảnh sát đều phải đọc hết. Họ đã trải qua rất là nhiều thời gian các bạn nha, 10.000 email và 1.000 giờ đồng hồ để coi những cái video. Dĩ nhiên là họ có cách điều tra riêng của họ, cái này là họ không có nói rõ cho mình biết được, nhưng mình coi cho mình biết vậy thôi. Thì sau khi mà họ phát hiện được cái tấm hình, thấy được cái tấm hình của một người đàn ông mang mũ trắng á, thì họ mới dò lại các camera. Thì rõ ràng người đàn ông mang mũ trắng này có đi chung với một người. đó là người mà đặt trái bom đầu tiên, là cái vị trí lúc đầu mình đứng. Thì như vậy chúng ta đã có được hai nghi phạm. Nhưng mà làm sao để bắt được hai nghi phạm này đây? Tại vì cái hình ảnh lúc đó các bạn, nó cũng rất là mờ, nó không có giống như là rõ như bây giờ. Mà nếu mà có rõ gì bây giờ chẳng nữa rất là khó, tại vì nó đứng rất là xa và cái camera nó không có focus kịp. Thì cảnh sát với lại các nghiệp vụ rất là đau đầu. Tại họ quyết định lúc đầu là họ sẽ giữ hết toàn bộ những thông tin này lại để điều tra âm thầm, không cho hung thủ biết, là trong vòng hơn một ngày thôi mà tụi tao biết mày ở vị trí nào rồi. Nhưng mà làm như vậy nó bế tắc, tại vì không thể nào biết được, bó tay. Làm sao một tấm hình quá mờ mà biết ai được. Thành ra họ mới chơi liều một chuyện, đó là đăng lên truyền hình luôn. Thì đăng lên truyền hình nó giống như là kiểu một kiểu cầu may gì đó. Nếu mà người thân của hung thủ hay là bạn bè của hung thủ nhận ra báo cho cảnh sát thì tốt, hoặc là người làm chung. Hay đúng hơn á, nó sẽ đứt dây động rừng. Tức là dù có thể là người khác không nhận ra bạn trong cái tấm hình đó, nhưng mà có nhiều người share quá thì tạo ra cho bạn một cái cảm giác sợ hãi, một cảm giác là giống như là đang bị theo dõi gì đó, vì có nhiều người bàn tán mà. Và cảnh sát đã chọn phương pháp số 2, đó là tung lên truyền hình hai kẻ tình nghi cho đã đặt bom. Và trong vòng một ngày thôi, đúng là hai kẻ tình nghi này đã bị đứt dây động rừng, mặc dù bạn bè hay là người thân không có khai ra. Một phần á là một số người không tin được đó là người bạn của mình, số 2 là họ không nhận ra tấm hình mờ quá, nhưng mà nó cũng đủ để cho hai tên này sợ hãi và quyết định là bỏ trốn. Nhưng mà trước khi bỏ trốn á, thì hai tên này lại giết thêm một người nữa, đó là một viên cảnh sát tên là Sean. Anh này 27 tuổi thôi, mục đích giết để lấy thêm một khẩu súng. Tại vì hai gã này không thể đi mua súng lậu được, cũng không thể nào mà đi mua súng ở những cái tiệm mua súng được, tại vì quá nguy hiểm, chỉ còn cách là giết cảnh sát mà thôi. Đây cũng là một cái mất mát lớn cho cái vụ điều tra này, giống như là thế mạng một viên cảnh sát vậy đó, mà để tìm ra hung thủ. Nhưng mà chúng ta không biết được là hai cái thằng này nó khùng nó như vậy, tức là nó bí đường rồi, giờ nó cần kiếm súng, nó phải giết người đi tìm súng, mà nó giết cảnh sát. Ok mọi người, chúng ta đang ở tại một cái vị trí, nó gọi là vị trí trọng điểm luôn á. Đây là cái vị trí mà quyết định 10 giờ 25 phút tối, cách đây không xa đâu. Nếu mà được thì mình sẽ dẫn mọi người đến. Và sau đó hắn ta đã bắt một thanh niên tên là Danny Mann. Anh này là một người Mỹ gốc Hoa, lái một chiếc Mercedes và mang anh ta đến cây xăng này, muốn anh ta phải chở lên New York. Thì đến cái xăng này làm gì? Để đổ xăng. Và đây là cái mấu chốt vấn đề của vụ án này các bạn. Bây giờ mình ra, mình đi vòng vòng cho các bạn coi nha. Hy vọng quay được bao nhiêu thì quay. 10 năm trôi qua nó cũng khác nhiều rồi các bạn. Nó cũng khác rất là khá nhiều, nó không còn như ngày xưa nữa. Lát nữa Fox cũng sẽ giả bộ vô mua vài món đồ trong đây luôn. Nó có lệ. Thì chính cái xăng các bạn nè. Đó, cái xăng mình đứng đằng sau lưng á. Thì một trong hai anh em á, hình như là Joe Hart, đã chạy vào trong cái xăng này nè để mua đồ. Thì người anh á đứng ở ngoài đổ xăng. Đây, đứng ở ngoài đổ xăng. Anh Danny Mann này mới lợi dụng cơ hội để mở cửa và bỏ chạy. Anh này rất là liều các bạn, tại vì lúc đó Tamerlan nó sắp bắt được anh này luôn, mà nếu bắt được là giết anh này. Nhưng anh này không có sợ. Trong cái cuộc phỏng vấn á, anh Danny Mann anh nói á, là nếu mà không bỏ chạy lúc đó đó, anh sẽ bị chết chắc chắn 100%. Tại vì mấy thằng này nó đã thả bom, nó làm bị thương gần 300 người rồi, thì nó cũng ngán giết thêm một mạng người nữa, nó sẽ giết Danny Mann luôn. Cho nên là thà chết trong anh hùng còn hơn là chết trong nhục nhã, cuối cùng bỏ chạy. Thì bỏ chạy qua cây xăng bên kia. Đó, cây xăng bên kia kìa. Đó, và gọi cảnh sát. Thì cảnh sát ập đến cây xăng bên kia. Vậy làm sao bắt được? Trong cái chiếc Mercedes ấy, nó có cái tracking number mà hai anh em Tamerlan với lại Joe Hart không có biết. Thì sau khi anh Danny Mann bỏ đi, hai anh em bắt đầu hoảng loạn và dùng chiếc Mercedes để chạy đi. Đó, và cảnh sát đã track theo chiếc Mercedes để tìm được hai anh em này tại thành phố là Watertown của tiểu bang Massachusetts. Và chúng ta sẽ đến đó luôn. Các bạn sẽ hỏi cho mình một câu như nè: hai anh em này không biết là cái xe Mercedes nó có tracking number hả? Hai anh em này biết, nhưng mà không còn một cách nào khác. Tại vì bắt Danny Mann á, là để cho Danny Mann chạy chiếc xe Mercedes này lên New York để bỏ trốn. Chứ thực tế hai anh em này chạy không có được, mới bắt một người nhờ người ta chạy. Nhưng mà cái ông Danny Mann này ông bỏ trốn rồi, thành ra hai anh em không còn một cái phương tiện nào khác, chỉ còn một cách là chui vô chiếc Mercedes mà chạy trốn thôi. Dù vẫn biết rằng cảnh sát sẽ theo. Ok mọi người, đây là cái khúc khó quay nhất của Pháp đó. Pháp đứng trước nhà người khác luôn. Hy vọng nó không gọi cảnh sát. Đây là cái nơi đã xảy ra cuộc nã súng này. Thì sau khi mà cảnh sát track chiếc Mercedes á, theo hai kẻ thủ ác á, đến tại cái vị trí này nè, là họ đã xảy ra một cuộc nã súng với nhau. Tại vì cảnh sát là chặn đầy đường hết luôn. Và ngay cái chỗ mình đang đậu xe luôn á, đó là chính là nơi mà hai kẻ đánh bom đã cầm súng bắn nhau với cảnh sát. Thì cái cuộc bắn nhau này nó diễn ra trong vòng 7 phút liên tục không dừng các bạn. Đạn bắn nã ra luôn. Một cái điều mắc cười là vậy nè, là trên đời này con người rất là tò mò. Thì một số người trong cái khu này khi họ thấy tiếng nã súng quá to đó, họ đứng ra ngoài luôn, họ coi luôn. Mắc cười vậy luôn. Và các bạn biết có nhiều viên đạn á, mà nó bay xuyên qua nhà người khác luôn. Thậm chí có một đứa con nít đang ngủ á, một viên đạn bay xước qua cái giường luôn. Đến mức như vậy luôn. Mà người dân họ vẫn ra họ coi. Dĩ nhiên không phải tất cả một số người, nhưng mà một số người tò mò họ đứng họ coi. Và làm sao mà để thắng cái cuộc đấu súng này, trong khi hai cái thằng này nó quá là dữ tợn và nó quá là điên khùng. Thì các cảnh sát mới đi vào những cái đường tắt á, đi vào cái nhà sâu của người ta, tức là hai bên đang bắn nhau vậy nè. Để mình quay các bạn coi. Thí dụ cái này là hai bên bắn nhau, đây là xe cảnh sát nha. Đây là xe của kẻ thủ ác, đúng không? Đó, thì hai bên đang bắn nhau. Như vậy. Và như vậy thì cảnh sát đi theo cái đường hông, đi vòng vậy đó. Đó, đi vòng vậy nè. Đó, để bắn lén hai anh em này. Thì một trong hai anh em đã bị trúng đạn. Và người anh đã lao ra để tấn công trực diện cảnh sát luôn, để tìm đường trốn thoát, nhưng mà đã bị thương rồi, thành ra không thể nào mà chống cự được. Thì gã ta mới nằm xuống. Và các cảnh sát lao lại đè xuống. Thì bất ngờ người em lợi dụng tình hình đó đã ăn cắp lại cái chiếc Mercedes. Là cái vị trí này nè. Đó, mình giả dụ ăn cắp lại cái chiếc Mercedes này. Nhưng mà lúc đó cái đường nó khác bây giờ. Thì thay vì quay đầu bỏ trốn, hoặc là quẹo bên kia bỏ trốn, có đường bên kia, các bạn thấy không? Nhưng mà không, cái gã này lao tới luôn và cán chết anh mình. Dĩ nhiên lúc đó có cảnh sát thì người ta nghĩ rằng là muốn tấn công cảnh sát. Nhưng mà để vì tấn công cảnh sát mà cán chết anh mình có đáng hay không trên con đường này? Đây là một cái dấu hỏi rất là kỳ lạ. Vì sao mà Your Heart cán chết anh của mình trên ngay khúc này luôn nè. Đây. Cũng may mắn là những viên cảnh sát là chạy thoát được hết. Còn Tamerlan thì nằm trên đường, tại vì quá đau đớn, bị trúng đạn rồi. Thành ra đành để Your Heart cán qua luôn. Và Your Heart đã bỏ trốn. Và liệu Your Heart đi đâu? Hai chiếc xe vừa rồi mình thí dụ thôi. Cái vị trí mình đậu đúng là chiếc xe của kẻ thủ ác, hai kẻ đánh bom. Nhưng mà chiếc xe cảnh sát ở trên kia lận các bạn nha. Trên kia lận. Cho nên việc cán anh trai của mình là một điều cực kỳ vô lý. Hắn ta có thể bỏ trốn được, nhưng mà lại chạy lên trên đó luôn để cán anh của mình. Mình lên cho bạn coi luôn nè. Chỗ này nè. Chỗ này là chỗ bị cán nè. Chơi hết mình luôn. Đây, vị trí này nè. Đây. Cán chết anh mình. Trong khi cái xe đằng đó có thể là bỏ chạy được. Đó, quẹo bỏ chạy được luôn. Ok các bạn, cuối cùng thì Ford cũng về lại khách sạn các bạn. Một ngày dài các bạn nha. Cho nên là cái đoạn video này á, mà nếu Ford nói có bị sai, có gì thì mong mọi người bỏ qua. Tại quá mệt các bạn, mình dậy từ 3 giờ sáng cho đến giờ này là khuya lắm rồi đó. Vẫn còn ngồi ở đây và chơi tới với mọi người luôn. Thậm chí khách sạn này nè, mình thuê đó, cách khoảng 50 bước chân thôi là mình sẽ ở đối diện cái chỗ đánh bom luôn. Mình từng cố thuê một cái khách sạn nó ở đối diện, nhưng mà không có được. Rất tiếc các bạn, nếu không là Fox sẽ quay được thêm một cái đoạn nhìn từ cao xuống dưới đất á, cho các bạn xem là những người Boston năm xưa họ đã chứng kiến cái vụ đánh bom ở nhiều góc độ khác nhau. Còn drone á, thì cũng không bay được, tại vì nó cấm. Nhưng nếu trong cái clip này các bạn thấy Fox bay drone á, là Fox chịu chơi lắm rồi đó nha. Quá chịu chơi đó, không sợ bị phạt đó. Quay lại với vụ án các bạn. Thì cuối cùng chúng ta cũng bắt được thủ phạm. Người anh á, tên là Tamerlan Tsarnaev, còn người em tên là Johor Tsarnaev. Hai cái tên này là tên tiếng Nga. cho nên có thể là Forbes đọc sai phần nào. Sau khi bắt được họ rồi á, thì chúng ta phát hiện ra một điều, họ là theo đạo Hồi giáo. Và lần nữa một cái làn sóng nó lại nổ ra trên nước Mỹ. Đầu tiên, đó là về cái di dân. Họ cho rằng nước Mỹ đã quá lỏng lẻo từ năm 2010 đến 2013 về cái vấn đề di dân. Họ bắt chính quyền phải xem xét lại thiệt là kỹ. Điều thứ hai, họ cho rằng hai anh em này đã tham gia vào một cái tổ chức Hồi giáo cực đoan và có trụ sở nằm tại Nga. Tại vì trước khi mà thực hiện cái vụ đánh bom á, hai anh em này có về Dagestan, là một cái nước thuộc Nga, khoảng 6 tháng. Họ về đó 6 tháng luôn, rồi họ mới qua lại. Rồi 6 tháng sau á, thực hiện vụ đánh bom. Thậm chí một số người tiêu cực hơn luôn á, nói rằng là hai anh em này đã được gia nhập một cái tổ chức nào đó bên Nga để chống phá và khủng bố nước Mỹ. Nói chung thuyết âm mưu có rất là nhiều. Thậm chí có nhiều thuyết âm mưu không liên quan đến Nga luôn, mà chỉ có liên quan đến Hồi giáo cũng có nữa, đầy luôn. Và mình không thể kể hết được. Với cá nhân á, là một người ở Mỹ và là quốc tịch Mỹ rồi, mình rất là đau xót cho những người này. Nhưng để làm một cái vụ án á, thì chúng ta cần phải có một cái sự trung lập nhất định các bạn nha, một cái sự trung lập, và phải điều tra rõ ràng từng chi tiết. Và mình đã coi rất là nhiều tài liệu, cũng như coi 3 bộ phim của Netflix. Các bạn hãy vào Google, các bạn search, các bạn thấy trang Reuters năm 2011, chính nước Nga là Russia đã cảnh báo cho Mỹ biết về hai anh em này. Khi mà hai anh em về bên Dagestan á, là như về lần đầu tiên á, là năm 2011, lẽ 10 gì đó, họ đã có nói chuyện hay là tham gia một cái gì đó nhỏ nhỏ với một cái tổ chức, nó gọi là Militant Islamist, là tiếng Việt là một tổ chức quân đội Hồi giáo, đơn giản vậy đi. Và nước Nga yêu cầu nước Mỹ hãy điều tra kỹ hai anh em này trước khi mà cho họ nhập cảnh lại một lần nữa. Thì Nga đã có điều tra sẵn rồi và cũng không tìm được gì. Rồi khi mà hai anh em này về Mỹ, Mỹ cũng điều tra luôn, cũng không tìm được gì. Tức là hai anh em này không có liên quan đến bất cứ một cái tổ chức nào. Qua đó chúng ta có thể thấy được một điều, nước Nga cũng không có mặn mà gì với hai anh em này. Thậm chí nói một câu là đề phòng hai người này luôn. Các bạn chờ chút xíu, mình uống nước đã. Nhưng nước Mỹ cũng có cái lý của nước Mỹ khi mà điều tra hai anh em này, nói rằng họ không có liên quan. Đây là cá nhân suy nghĩ của mình nè các bạn. Theo cá nhân của mình á, hai anh em này không có tham gia một cái tổ chức cực đoan có quy mô nào tại Nga hay là thuộc Hồi giáo tại Nga, hoàn toàn không có. Tại vì sao mình nói như vậy? Nếu mà những cái tổ chức đó nó đánh á, là đánh lớn luôn chứ không đánh nhỏ. Các bạn nào mà coi clip của mình á, chắc chắn là có biết về chính trị, có coi chính trị những tin tức khác. Nếu mà nó quýnh lén, quýnh thẳng, quýnh chéo, quýnh ngang, nó sẽ làm lớn luôn. Nó ảnh hưởng đến chính quyền luôn. Nó làm ảnh hưởng đến quân đội luôn. Chứ nó không có làm mấy cái nhỏ nhỏ như vậy. Đây là suy nghĩ của mình. Quá chăng á, là hai anh em này khi về Dagestan á, gặp một số thành phần tiêu cực. Và những thành phần này đã gieo vào đầu cho anh em này những cái cảm giác ghét Mỹ nhiều hơn mà họ đã có sẵn trước đó. Và những cái con người tiêu cực này chúng ta có khắp mọi nơi trên toàn thế giới, chứ không riêng tại Nga hay tại Mỹ. Sẽ có một số bạn không thích Mỹ trong video này, có một số bạn không thích Nga trong video này, đúng không? Nhưng mà cũng có một số người nào đó ở ngoài sẽ truyền những cái thông điệp tiêu cực cực kỳ luôn về những điều họ không thích. Các bạn thấy nhăn nhãn trên Facebook, comment trên YouTube rất là nhiều. Đó là những người tiêu cực. Và mình nghĩ tối đa lắm á, là hai anh em này gặp một nhóm tiêu cực mà thôi, cực kỳ tiêu cực luôn, chứ không phải là một nhóm khủng bố lớn. Còn về cái bom á, thì đến bây giờ vẫn là một cái ẩn số mà người ta không tin được. Theo cái lời khai của người em sau khi bị bắt á, là Joe Hart á, thì gã khai rằng là hai anh em đã có tìm hiểu về vũ khí rất là lâu bằng những cuốn sách, và đã chế tạo ra được những cái bom pressure bomb, tức là bom tự chế áp suất. Nhưng để chế được những cái bom này á, bạn phải có một số kinh nghiệm về vũ khí trước đó. Thì cái này có thể là họ đã học được, có thể maybe tại Mỹ, thậm chí ở bên Dagestan luôn, bởi những cái nhóm tiêu cực có kinh nghiệm chỉ cho họ. Chứ mình hoàn toàn nghĩ là họ không có tham gia theo một cái tổ chức quy mô nào. Mình sẽ đi tiếp vào cái vấn đề giải thích là vì sao mình nghĩ như vậy. Ok, thì bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu vì sao gia đình này qua Mỹ trước đi đã, đúng không? Vào năm 1990 á, thì trong nước Nga có một cái cuộc nội chiến giữa Nga với lại một cái quốc gia tên là Chechen. Hai bên quýnh nhau loạn xạ và cuối cùng thì Nga thắng. Trong quá trình quýnh nhau á, thì một số người dân Chechen á, được châu Âu và Mỹ mở rộng, tức là đón dân tị nạn chiến tranh qua. Con số rất là ít các bạn. Và gia đình của Sanaya là một trong những gia đình được Mỹ mang qua với dạng tị nạn. Thì họ nộp giấy tờ, theo mình biết là sau năm 1990, tức là 91, 92, 93 gì đó, cho đến năm 2013 họ mới qua được. Tức là mất tới mười mấy năm giấy tờ mới xong. Cậu của Tamerlan với lại Johart đã ở Mỹ trước đó rồi, rồi mới mang gia đình qua. Thì chứng tỏ là họ đã có những cái quan hệ trước đó để nộp giấy tờ qua bên đây rồi, chứ không phải là một sớm một chiều mà qua được. Thì khi mà qua Mỹ á, thì Tamerlan khoảng 16 tuổi, còn Johart là khoảng 9-10 tuổi. Còn ông Angel là cha của hai đứa này á, 46 tuổi. Thì sau này người ta hỏi là vì sao ông qua Mỹ. Thì ông này ông nói một câu gì nè: tôi qua Mỹ vì tôi yêu nước Mỹ và tôi muốn thực hiện được một câu nói mà nhiều người nói với tôi, đó là giấc mơ Mỹ. Cái câu đó ông nói á, là khi mà con ông lên báo trước khi bị đặt bom các bạn nha, chứ không phải sau khi bị đặt bom. Mà khi mà ông già rồi mà các bạn, ông qua bên Mỹ để thực hiện giấc mơ Mỹ rất là khó. Cứ cho ông yêu nước Mỹ đi, rất là khó. Thì ông làm sao? Ông dồn hết toàn bộ cái lý tưởng của mình cho đứa con trai đầu tiên, Tamerlan, là một người có một cái sức khỏe bẩm sinh rất là tuyệt vời. Và anh này thích boxing. Nói trắng ra đó, cái ước vọng của ông này dành cho con mình rất là lớn. Ông ta muốn con mình trở thành một vận động viên boxing, tham gia Olympic, đoạt huy chương vàng Olympic luôn. Đây là một cái cực kỳ khó. Và với Tamerlan, cái áp lực nó còn cao hơn nữa. Các bạn biết anh này là một người đạo Hồi. Mà bây giờ nếu mà anh này mà tham gia được Olympic, không cần đạt huy chương, nó sẽ cho người Mỹ có một cái cách nhìn khác về đạo Hồi luôn. Hoàn toàn khác, hoàn toàn 100% luôn. Không nhận ra nữa. Không nhận ra nữa. Phải khâm phục họ luôn. Và anh ta còn mang lại một cái tiếng thơm cho cộng đồng xung quanh và cả gia đình mình. Một cái trách nhiệm không hề nhỏ các bạn nha. Đạt được Olympic là đã cực kỳ khó rồi. Tamerlan nó còn 3-4 trách nhiệm như vậy nữa. Rất là mệt. Và với cái tuổi trẻ của mình á, thì Tamerlan tự tin mình sẽ làm được tất cả mọi thứ. Còn quá trẻ mà. Trẻ trâu mà. Mà quả thật, gã này có đi đánh boxing nghiệp dư lúc 17-18 tuổi và giành rất là nhiều chiến thắng. Thậm chí được lên báo luôn. Và giành được một số huy chương nhất định. Thì trong một cái tờ báo nó ghi là Box for the Passport, tức là đánh nhau để giành được hộ chiếu đó. Nó ghi một cái tên rất là kiêu, rất là ngông, các bạn thấy không? Nhưng thực tế các bạn ở Mỹ 5 năm là các bạn có thể nhập tịch được rồi. Nhưng mà đủ để các bạn thấy là cái Tamerlan này hồi xưa đã nổi tiếng như thế nào. Trong cái giới boxing là sao? Một cái tiềm năng có thật. Nếu mà các bạn chọn thể thao là một cái nghiệp á, cái nghề của mình á, các bạn phải có một cái ý chí rất là mạnh mẽ, rất là lì, rất là ghê, bỏ ra máu và cả nước mắt luôn. Nhất là bộ môn boxing nữa, theo nghề võ nữa, nó càng mệt mỏi bao nhiêu. Các bạn biết, trước khi mà để được vào tuyển Olympic hay là để được nổi tiếng, những võ sĩ á, trước đó là phải ngủ trong phòng gym nè, không có tiền ăn uống luôn. Nhiều khi phải sống nhờ trợ cấp xã hội nữa. Các bạn cứ tìm hiểu coi, các bạn biết à. Đó là những cái mà họ phải vượt qua được, ăn uống thiếu thốn luôn. Nhưng mà phải tập luyện để đánh nhau gần như mỗi ngày. Chúng ta không biết á, là Tamerlan á, có yêu nước Mỹ hay không. Nhưng rõ ràng gã này hoàn toàn lúc đầu tiên phải có lý tưởng. Tại vì theo nghề võ để giàu có nó rất là lâu, rất là khó. Thấy tiền trước mắt nó rất là xa vời. Tiền nó không thấy trước mắt được, nó là xa xa lắm. Thì những người mà theo nghề võ mà muốn thành danh thì cái đầu tiên họ có đó là phải là cái lý tưởng của họ. Họ phải bám vào cái lý tưởng đó, họ sống mỗi ngày luôn. Chứ nếu mà bám vào tiền thì xa vời lắm, đến khi nào mới được. Thành ra mình nghĩ đây là một con người có lý tưởng lúc đầu tiên. Còn yêu nước Mỹ hay không, mình không dám nói. Và quả thật gã này đã ghi danh Olympic, có ghi danh đàng hoàng luôn. Và cả huấn luyện viên nói rằng thằng này nó có tiềm chất, tao nghĩ nó cố gắng, có thể nó vào tuyển được và thậm chí giành được cả huy chương luôn, nếu mà nó chơi hết ga, chơi hết mình. Thì mọi chuyện coi như là xong rồi đúng không? Một tương lai sáng lạng. Tamerlan đã lên báo rồi và bây giờ chỉ cần đợi spotlight chiếu vào người nữa thôi là xong. Nhưng cuộc đời không như mong đợi. Tamerlan không được vào tuyển Mỹ tham gia Olympic tại vì đơn giản anh ta chưa phải là quốc tịch Mỹ. Thì sau khi nghe một cái xét đánh này xong á, Tamerlan từ đó là xuống luôn. Đang từ trên cao, phong độ lẫn toàn bộ sức khỏe, tất cả mọi thứ tinh thần, tự nhiên đùng một cái xuống luôn. Anh ta cho rằng nước Mỹ không thích người Hồi giáo, căm ghét người Hồi giáo. Nếu mà chúng ta dừng khúc này ở đây á, để phân tích tâm lý thôi á, thì có thể hiểu đơn giản như sau. Tamerlan cảm thấy nước Mỹ đã lừa gạt mình, đã lừa dối mình, phủ phàng với mình. Thực chất là anh ta chưa bao giờ tham gia vào tuyển, thành ra không có thể nói như vậy được. Nhưng mà đây là cái cảm giác tự cho denial đó, tự cho là như vậy. Tại vì bạn đã tập luyện quá nhiều, bạn đã cố gắng quá nhiều, cuối cùng là không được cái gì hết. Bạn tức, bạn không có chấp nhận sự thật, bạn đổ thừa cho một cá nhân khác. Và cuối cùng bạn thực hiện một cái vụ đánh bom. Nếu mà nói như vậy á, thì cái video này nó kết thúc nó quá dễ, đúng không? Nó quá easy, nó không còn hay nữa. Và mình thấy cũng không có đúng. Mình nghĩ là thực sự nó sâu hơn một chút. Ok, sau khi mà Tamerlan bị thất bại về boxing rồi, nhưng mà cái lý tưởng vẫn còn đó. Gã này luôn luôn đề cao một mục đích cuộc sống mà, rất là đề cao, muốn hơn người khác. Thì chỉ còn một cái để hắn ta dựa vào thôi, đó là tôn giáo. Thực chất đây là một cái điều căn bản của con người. Hồi xưa khi mà Pháp thất bại, các bạn Pháp cũng từng nghĩ đến tôn giáo luôn á, như là một cái dựa vào vậy đó, để mình bớt buồn đi cho những cái chuyện trong cuộc sống của mình. Nhưng với Tamerlan á, thì nó khác người thường, tại vì gã này đặt cái mục đích cao và gã đã quay về Dagestan tìm lại cái con người của mình năm xưa, tìm cái lý tưởng sống của mình. Thì trước khi mà về Mỹ á, Tamerlan bắt đầu đi vào những cái nhà thờ Hồi giáo để cầu nguyện. Thì trong một cái buổi cầu nguyện á, có một cái mình gọi là một cái người mà gọi là giảng đạo đi, ông ta nói tên những cái danh nhân đã thành công trong nước Mỹ, giống như là Luther King hay là những vị tổng thống đã thành công trên nước Mỹ và những người khác nữa. Thì bất ngờ Tamerlan chống đối, chỉ nói rằng chúng ta là Hồi giáo và phải đi theo Hồi giáo mà thôi, cãi lại ông thầy luôn. Thì ông thầy đã thấy cái sự khác biệt trong con người của Tamerlan rồi, tức là có một cái gì đó nó lý tưởng nó quá cao đi, nó cao bất ngờ. Trước đó là boxing thôi, bây giờ lại chuyển qua cái tôn giáo này, một cái lý tưởng nó quá cao. Thì vài tháng sau là về nước á, nó thì về nước xong rồi á, trong 6 tháng này á là Tamerlan muốn ở lại bên đó luôn, không muốn về Mỹ nữa, mang vợ từ Mỹ qua bên Dagestan sống luôn. Vợ của anh này là người Mỹ luôn, cái cô này tên là Catherine Russell. Nhưng cuối cùng hai vợ chồng bàn bạc với nhau ra sao, quay về Mỹ sống lại. Trong cái chuyến đi đó có chỗ hot luôn, cũng về lại 6 tháng, nhưng mà cũng sống không có được. Người ta nói ở đâu quen đó. Và cái độ tuổi mà dễ bị nhiễm văn hóa nhất là 16 tuổi. Tamerlan qua Mỹ hồi 16 tuổi, tới gần 8 năm sau mới quay lại quê hương của mình. Nó đã làm cho Tamerlan không phải là một người Hồi giáo 100% như ngày xưa nữa rồi. Hay là cách sống nó không còn phù hợp như ngày xưa nữa rồi. Hắn ta không thể nào sống được, hoặc là rất là khó để hòa nhập. Ngôn ngữ là một chuyện, phong tục tập quán, ăn uống, vợ con là người Mỹ này kia, nó rất là khó. Về đó là làm gì sống, đúng không? Đâu cho tiền miễn phí đâu mà sống. Rồi sau đó phải qua Mỹ lại. Nhưng mà qua Mỹ á, thì nó càng bế tắc hơn. Trong quá trình Tamerlan lớn á, thì không có làm một cái nghề gì ra trò hết, đàn quýnh lộn không à, đánh boxing thôi, hy vọng này kia được tỏa sáng mà. Thì bây giờ về Mỹ lại, cơm áo gạo tiền, gã này phải sống bằng trợ cấp của xã hội một thời gian mà, đâu có tiền đâu, đánh lộn không à. Thì lúc đấy thấy cái cuộc sống nó bế tắc, nó cực kỳ bế tắc, không biết mình là ai hết. Về bên quê hương Dagestan, sống không được, về Mỹ lại cũng không ra gì. Nhưng mà lý tưởng và muốn làm chuyện lớn nó luôn có trong người. Từ đó cảm thấy hận thù nước Mỹ, tại vì nước Mỹ đã mang hắn ta qua đây và biến cho hắn ta thành một gã không biết mình là ai, Hồi giáo cũng không xong mà người Mỹ cũng không được, không ra một cái gì hết. Qua đó mình phát hiện ra một điều các bạn. Mình đọc thêm một cái này phát hiện một điều nữa. Để vào được quốc tịch Mỹ, bạn phải ở Mỹ 5 năm. Nếu mà Tamerlan thấy mình đủ sức tham gia Olympic, hắn ta đã thi quốc tịch năm 21 tuổi rồi và đăng ký tuyển lúc 22 tuổi. Nhưng có thể trong cái thời gian tập luyện á, Tamerlan biết được một điều, mình không có đủ sức mạnh, mình không có đủ tài năng chịu đựng để đi con đường này đến đích của nó. Nhưng mà hắn ta denial, tức là không có chấp nhận sự thật, cái năng lực của mình chỉ đến vậy mà thôi. Đây mới là Olympic này. Hắn ta chỉ đến vậy mà thôi. Nhưng mà không có chấp nhận được, không có chấp nhận, denial, tôi không hoàn toàn chấp nhận được, đây là tôi. Đó. Từ đó mới tạo ra một cảm giác đổ thừa ngược lại cho nước Mỹ. Còn một cái tâm lý khác nữa mình nghĩ là có thể Tamerlan cũng bị luôn, đó là bị ái kỷ. Ái kỷ là gì? Ái kỷ là một cái tính cách mà mình muốn được nổi tiếng, mình muốn được người ta biết đến trong một cái lĩnh vực nào đó, được người ta chấp nhận, tỏa sáng. Thì tùy theo cái mức độ ái kỷ nặng hay nhẹ, nếu mà nó đến mức cao trào á, có thể bạn đã giết người luôn. Và có nhiều tên sát nhân á, của nước Mỹ đã bị ái kỷ rồi và đã giết người. Mình nghĩ Tamerlan có thể cũng bị ái kỷ luôn. Hắn ta mong muốn được mọi người biết đến, mọi người chấp nhận. Có thể tự ti mình là một người Hồi giáo, muốn được người khác công nhận cái tài năng của mình. Nhưng rồi thất bại hoàn toàn. Và đã tạo ra một cái bom để mang đến cái chỗ chạy marathon đặt xuống. Tại vì những cái người mà chạy marathon hôm đó đó cũng có một cái nhiệt huyết giống như gã, đó là vượt qua chính mình, bền bỉ. Và họ cũng là những vận động viên thể thao. Và môn chạy bộ là một trong những môn đầu tiên được chọn vào Olympic. Nhưng rõ ràng là Tamerlan không bao giờ đấu tay đôi được với họ, thành ra chọn cách thả một cái bom xuống để trả thù cho cái sự bất lực của mình. Thì đây là cái suy nghĩ của mình về nhân vật Tamerlan. Vì sao mình có những cái suy nghĩ như vậy? Mình có coi rất là nhiều cái đoạn video về bà mẹ các bạn của Tamerlan với lại Joe Hart. Bà này mình nghĩ bà bị denial. Có một cái vụ án á, mình từng làm là một người mẹ bảo vệ cho con khi con là một kẻ giết người. Đó là Tim Bowman, bác Hồng. Chúng ta thấy được, bác biết rằng con bác có tội, bác biết được, mình feel được cái đó. Các bạn coi, các bạn feel được cái đó. Nhưng bác vẫn đứng ra bảo vệ cho con mình đến cuối cùng vì lòng mẹ thương con. Nhưng mình biết được là bác biết sự thật. Còn cái bà này á, cái bà mẹ của Tamerlan á, là hoàn toàn bà nói con mình vô tội luôn, con mình không liên quan, nước Mỹ đã giết con tôi. Nhưng mà không phải, đứa em trai của Tamerlan, Joe Hart, đã cán xe qua anh mình, video đều thấy rõ luôn. Nhưng bà này bà không có chấp nhận, bà nói là nước Mỹ đã giết con tôi không có tội. Bà bị denial. Mình không biết là cái chứng tâm lý của bà này đã có từ đâu, nhưng mình lỡ mà nó truyền qua cho Tamerlan á, thì đúng là gã đã có hai cái, ái kỷ và denial. Vào năm 2011 các bạn nha, hai vợ chồng này họ ly dị với nhau, tức là mẹ của Tamerlan với ông Angel, hai người ly dị với nhau. Và trước đó thì ông Angel cũng không còn hà khắc với con về cái vấn đề tập luyện nữa rồi. Chứng tỏ là ông này ông cũng bỏ bê cái giấc mơ của ông rồi, cho con của ông rồi, ông thấy cũng khó quá rồi. Một lần nữa chúng ta lại thấy gia đình này họ không có một cái sự chuẩn bị kỹ, hay là hai cha con này không có một cái chuẩn bị kỹ cho một cái giấc mơ vĩ đại của mình. Và cuối cùng người con bị denial và có thể bị thêm một chứng nữa, đó gọi là ái kỷ. Từ đó tạo ra cái vụ đánh bom. Mình biết là các bạn hỏi mình cuối cùng á, cái thằng em nó làm sao. Từ từ mình nói các bạn, tại xui xẻo nè các bạn vậy nè. Má bực mình thiệt chứ. Mình đi lộn đường, mình đến cái chỗ mà thằng em á, nó bị bắt á. Lộn đường các bạn, ở đây có hai con đường, nói chung là Boston lái xe ngoằn ngoèo quá. Và mình đã bị lộn đường, mình đã mất tới 20 phút đi đến con đường sai. Cho nên chúng ta sẽ bàn sau. Nhưng mà mình đang ở một cái vị trí, mình không dám ra ngoài xe tại vì chỗ này không có được đậu. Mình bị đuổi thì mình đi thôi. Má chắc sắp đi rồi các bạn ơi. Má cái này không ổn rồi, ok các bạn, xui quá. Không sao, ở lại tí xíu nữa. Đây là cái chỗ mà cái viên cảnh sát bị bắn á. Khoảng 10 giờ 25 phút tháng 4 ngày 18 năm 2013, viên cảnh sát bị bắn tại nơi này, ngay cái vị trí mình đậu xe luôn, và ở ngoài là cái building nè. Thì khi mà người ta nghe tiếng súng á các bạn, người ta đã gọi cảnh sát. Đó. Thấy không? Này. Người ta đã gọi cảnh sát, từ trên đó á, người ta nghe tiếng súng. Người ta thấy cảnh sát bị bắn ở đây. Đó, mình phải đi các bạn ơi. Shit thiệt. Và vì sao mình đến đây? Mình đến đây để chia sẻ với mọi người một cái suy nghĩ. Đó là đôi khi trong cuộc sống các bạn, trước khi bạn sắp chết á, còn vài phút giây nữa bạn chết á, những ngày cuối cùng của bạn, những giây phút cuối cùng của bạn phản ánh con người của bạn suốt cả một cuộc đời. Đây là nơi mà Tamerlan đã bắn chết cảnh sát rồi ăn cắp khẩu súng. Hắn ta đi gặp một thanh niên người Trung Quốc, bắt cóc một thanh niên người Trung Quốc đi, với mục đích là để chạy qua New York. Và các bạn biết điểm trùng hợp là gì không? Thanh niên Trung Quốc đó cũng là một người dân nhập cư và qua Mỹ vì giấc mơ Mỹ. Đây là lời anh ta nói luôn. Hai người rất là giống nhau, giống như là ba của Tamerlan đã giúp hắn qua Mỹ gì đó. Sau đó thanh niên Trung Quốc này bỏ đi. Nó cũng trùng hợp với cái việc là ba của Tamerlan đã bỏ hắn ta giữa đường khi mà hắn ta còn nung nấu giấc mơ của Mỹ. Và rồi Tamerlan đã thả bom phản bội đất nước Mỹ. Cũng giống như hắn ta đã thực hiện một cái cuộc đấu súng 7 phút với cảnh sát. Và kết cục của Tamerlan thì sao? Tamerlan bị chính người em của mình cán chết, tượng trưng với chính quốc gia của mình không thừa nhận hắn. Các bạn biết á, sau khi mà Tamerlan chết rồi, không bất cứ chỗ nào muốn nhận xác của Tamerlan hết để chôn. Cộng đồng Boston là từ chối luôn, cộng đồng Boston Hồi giáo cũng từ chối luôn. Thằng này nó nguy hiểm quá. Và cuối cùng á, thì xác của Tamerlan được chôn tại Virginia, một nơi hẻo lánh của một cái cộng đồng Hồi giáo. Và hắn ta được chôn, nhưng mà tên của Tamerlan á, sẽ không có được để trên bia mộ, giống như một cái mộ hoang vậy đó. Và bây giờ không còn ai thăm luôn, không người thân, không gia đình, không bạn bè. Nó đúng với lại cái cuộc sống của hắn trước khi hắn chết luôn. Không ai biết mình, không ai biết Tamerlan là ai cả. Và bị quê hương của mình chối bỏ, phản bội đất nước Mỹ. Trùng hợp luôn, cảnh sát Mỹ đã tấn công Tamerlan, và Tamerlan bị em trai của mình cán qua. Nó phản ánh đúng những gì mà trước khi Tamerlan bị chết. Thì đây là một điều mình muốn chia sẻ. Và chúng ta sẽ đi coi sơ các bạn nha, nơi mà Tamerlan đã bắn chết cảnh sát, khởi đầu cho số phận của hắn ta. Vị trí này nè, xung quanh này nè. Cái đây là 10 năm về trước nó khác các bạn. Bây giờ nó khác, nó có chạm xe bus rồi. Hồi xưa ở đây là cảnh sát đậu. Ok. Và một nhân viên văn phòng đã thấy ở góc này góc kia nè, đã gọi cảnh sát xuống. Ok các bạn, mình vừa uống vài chai xong các bạn, cho nó phê phê tí xíu rồi nói chuyện các bạn, kết thúc video luôn. Các bạn sẽ hỏi mình là số phận của thằng em ra sao đúng không? Thằng Joe Hawk ra sao? Joe Hawk trốn tại một căn nhà gần cái chỗ mà bắn lộn hồi nãy thôi. Cách đó không xa, khoảng maybe vài cây số thôi. Và nằm trong một cái tàu mà mùa đông người Mỹ thường đánh cá đó. Thì nằm trong đó trốn trong 18 tiếng đồng hồ. Thì sau 18 tiếng đồng hồ thì cuối cùng thì gã cũng bị bắt. Thì trên cái tàu đó nó có một cái đồ cover lại, nó che lại, thành ra là cảnh sát không có biết được. Nằm trong đó 18 tiếng đồng hồ luôn và chảy máu rất là nhiều. để bắt được cái tên này thật sự là cảnh sát cũng mệt mỏi lắm, là phải lockdown nguyên một cái thành phố luôn, tức là cấm toàn bộ người dân không được đi ra ngoài trong vòng 24 tiếng để xét nhà từng người luôn. Nhưng mà không có ngờ thằng này nó trốn vào một cái tàu đó, nhưng mà cuối cùng thì cũng phát hiện ra, tại vì neighbor gọi, neighbor là hàng xóm á, thấy nhiều máu trên cái tàu của mình quá và gọi, thì cuối cùng mà gã này bị bắt. Vậy thì chúng ta đến luôn cái phần là liệu Tamerlan đã để lại gì, để lại được di sản gì. Người ta nói á, là Joe Hart á, là một cái di sản của Tamerlan, một kẻ 19 tuổi mà dám đi đặt bom giết người máu lạnh luôn, sau khi đi giết người xong đi tập gym, đi ăn nhà hàng một cách bình thường luôn. Tamerlan đã truyền lại những cái gì mà độc hại nhất, những cái gì mà tối tăm nhất của con người mình cho Joe Hart, người em trai của mình. Nhưng mà có một số người lại nói á, nếu bạn đã dám lái xe cán chết anh trai của mình và thả một cái bom xuống để giết một đứa bé 8 tuổi, đúng không? Và một cô gái 23 tuổi, thì không thể nào nói bạn là một người bình thường được. Bạn phải có một cái máu quỷ dữ trong người rồi. Thì mình tự cho một câu, chính Tamerlan đã nuôi dưỡng con quỷ trong người của Joe Hart cho nó lớn lên, và đó là cái di sản mà hắn ta để lại được. Vậy còn điều gì nữa hay không? Còn một cái di sản khác nữa rất là đau lòng, đó là đứa con gái của Tamerlan. Sau khi mà Tamerlan chết á, thì vợ của Tamerlan đã lấy một người chồng khác, một người chồng người Mỹ, và có một người con. Thì vấn đề là đứa con gái của Tamerlan lớn lên á, Tamerlan lớn lên á, nó sẽ nghĩ gì về cha nó? Nó có vượt qua được cái ánh mắt của xã hội hay không? Hay lại một lần nữa trở thành một kẻ căm thù đất nước giống như cha của nó? Các bạn thấy không? Từ một kẻ có lý tưởng đã mang lại nhiều nỗi đau. Cái nỗi đau ở đây á, không phải là nỗi đau cho chính nạn nhân, mà là nỗi đau cho gia đình mình luôn. Mình cũng không muốn nói nhiều quá về hai đứa em gái của Tamerlan. Hai người này cũng rất là tệ hại sau này các bạn. Giống như là Tamerlan nó tạo ra một cái vết á, và cho hai đứa em gái này đi xuống thôi. Hai đứa em gái này cũng tù tội luôn sau cái vụ nổ bom của anh trai mình. Thì đó là những cái di sản của một người đã có lý tưởng để lại, và cái lý tưởng đó được truyền bởi người cha của mình. Dĩ nhiên video này sẽ có thiếu sai sót rất là nhiều, tại mình biết mình làm theo cái dạng cảm hứng, và sẽ có nhiều bạn có nhiều thuyết âm mưu trong đây, nhưng mà để các bạn có những thuyết âm mưu riêng cho mình. Trong lúc mình đi ban đêm với các bạn, mình tự hỏi một điều rằng á, thường mình biết các bạn nha, những kẻ mà sát thủ sát nhân á, hãy sẽ đến cái chỗ mình đặt bom ít nhất là vài lần khi mà vắng người á, để xem tình hình. Thì không biết Tamerlan có làm vậy hay không. Tamerlan có làm vậy hay không? Và nếu hắn ta có làm vậy đi chăng nữa, hắn ta có lúc nào nhìn lại thật sự con người của mình hay không? Thất bại là do mình thôi, chứ phải do người khác. Hắn ta có bao giờ nhìn lại thật sự về con người thật của mình hay chưa? Có lẽ chúng ta sẽ không có câu trả lời vì Tamerlan đã bị cán chết bởi em trai của mình. Chào mọi người. Hoặc cũng có thể các bạn chưa, cũng có thể chính em trai của Tamerlan là người không muốn gã nói ra sự thật về con người của gã thì sao? Đây mãi là một cái vụ án lại bí ẩn nữa của nước Mỹ các bạn. Và chúng ta sẽ gặp lại với nhau trong một cái vụ án bí ẩn khác thêm. Chào mọi người.